Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 618, binh cường mã tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, vậy ta liền không khách khí. Đem kim đan cầm trong tay, Tống Khuyết hơi nhìn qua sau khi, liền không chút do dự trực tiếp nuốt vào trong bụng. Làm bát bảo kim đan nuốt vào trong bụng một khắc đó, một dòng nước nóng trong nháy mắt dũng liền toàn thân. Trước mắt phảng phất trong khoảnh khắc triển khai một bức mỹ lệ bức tranh. Nhân sinh bách thái, đều ở bên trong. Mà chính mình, phảng phất trải qua ngàn năm tháng lắng đọng, thường lần vô số chua xót khổ cay. Lại phảng phất xuân gió thổi qua, mang đến vô cùng sinh cơ. Đồng thời, Tống Khuyết trên người hiện ra một luồng đáng sợ đao ý quyết chí tiến lên, biến hóa thất thường. Càng về sau, đao ý phảng phất trở nên càng ngày càng mờ ảo mà bá đạo, vô hình vô tích nhưng vừa tựa hồ ở khắp mọi nơi. Thời khắc này, bên trong đất trời vô số âm thanh tràn vào bên tai, xông lên đầu, đao pháp cảnh giới, đều vào đúng lúc này điên cuồng tăng lên. Một thân chất pháp khí tức cũng là không ngừng cất cao. Rất nhanh, Tống Khuyết liền cảm giác mình tựa hồ đi đến một cái điểm giới hạn như thế, vô hình chung, phảng phất có một tầng xa lạ ở ràng buộc hắn, để hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem trước như vậy bay vọt. Loại này bị ràng buộc cảm giác để hắn cảm giác rất uất ức, để hắn không nhịn được muốn rút đao đem chém nát. Tâm vị trí, đao liền đã tới. Tâm niệm mới vừa lên, vô hình tâm niệm chi nhận liền đã điên cuồng chém vào. Một đao mạnh hơn một đao so với một đao đáng sợ, đến cuối cùng, phảng phất một đao bổ ra thế gian vần đục lưỡi dao bên dưới, quyết chí tiến lên. Đồng thời, vô số lĩnh ngộ xông lên đầu. Loại này cảm giác thật giống như là chính mình không tên bật hack. Thật giống đọc sách lúc đó có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, phảng phất liền dường như lúc thi tốt nghiệp trung học chính xác đáp án đã đặt tại trước bàn, chỉ cần đem chúng nó từng cái sao chép là tốt rồi. Sau một khắc tầng kia vô hình xa lạ phảng phất tại đây càng ngày càng mạnh đao thế dưới dần dần không chống đỡ nổi, bắt đầu trở nên hơi vết sách dần dần, vết sách càng lúc càng lớn. Không biết quá khứ bao lâu Tống Khuyết bỗng nhiên cảm thấy ràng buộc chính mình tầng kia xa lạ rốt cục hoàn toàn biến mất khắp toàn thân không nói ra được thoải mái. Một luồng vô hình ý niệm nhập vào cơ thể mà ra, hỗn hợp cuồn cuộn không ngừng linh khí đem chính mình bao phủ ở bên trong. Dần dần ở trước người mình, phảng phất cấu tạo một người có chính mình khống chế, hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Vô cùng vô tận linh khí điên cuồng tràn vào, giống như vòng xoáy bình thường, mà khoanh chân cố định Tống Khuyết chính là vòng xoáy ở trung tâm nhất. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, đều phảng phất bởi vậy rơi vào linh khí bên trong đại dương. Linh khí không ngừng tràn vào thoải mái thân thể mỗi một nơi, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang hoan hô nhảy nhót, sinh mệnh phảng phất vào đúng lúc này vô hạn thăng hoa. Đại tông sư khí tức là đại tông sư, đột nhiên tăng lên dữ dội khí tức làm cho tất cả mọi người vì đó run lên, Thẩm gia đại trưởng lão thấy này nhưng là khẽ thở dài một cái, trong lòng càng là tâm tình không tên. Có kinh ngạc có nhưng mà còn có chút thất vọng mất mát. Nguyên lai người ta thật sự không khoác lác, một viên nho nhỏ bát bảo kim đan thật sự để một vị cao thủ thuận lợi bước vào đại tông sư cảnh giới. Trên giang hồ, dĩ nhiên thật sự có như vậy đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết như vậy cảnh giới ổn không vững chắc nhưng đại tông sư chính là đại tông sư, mặc dù là đốt cháy giai đoạn đại tông sư cũng là tọa chấn một phương cao thủ hàng đầu cùng với trước cũng đã là khác biệt một trời một vực. Không đúng, khí tức còn đang không ngừng cất cao, sao có thể có chuyện đó? Mới vừa đột phá tới đại tông sư khí tức cũng không có ngừng lại, trái lại dường như thừa thế xông lên giống như tiếp tục nhổ lên cao. Như vậy tốc độ đột phá, để Thẩm gia đại trưởng lão trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Đột phá đại tông sư cũng là thôi, làm sao còn có thể tiếp tục đột phá, này CMN không khoa học a, lại nhìn cái kia gỗ không ngừng tăng cao bên trong khí tức sợ là đại tông sư hai tầng cảnh đều đánh không được. Lẽ nào này cái gọi là bát bảo kim đan thật có thể có đáng sợ như vậy dược hiệu, quả thực vượt quá tưởng tượng, cường khiến người ta có chút không nhịn được muốn ra tay cướp. Không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn lẳng lặng vì là hộ pháp Thẩm Khang, càng xem Thẩm gia đại trưởng lão càng cảm thấy Thẩm Khang trên người thật giống như trước người thật giống che một tầng sương mù, khiến người ta căn bản không rõ ràng hắn đến tột cùng có thế nào lá bài tẩy còn có bao nhiêu thủ đoạn. Càng tiếp xúc liền càng cảm giác trước mắt người trẻ tuổi cao thâm khó dò, cũng càng để cho mình kiêng kỵ, để cho mình căn bản không nhìn thấy hắn điểm mấu chốt ở đâu. Phảng phất một chỉ nước sâu, nhìn như rất cạn, kỳ thực sâu không thấy đáy. Xem ra chính mình xác thực là theo không kịp thời đại. Ở Thẩm Khang bên người có một số việc mặc dù như thế nào đi nữa vô căn cứ, mình cũng phải thử đi tiếp thu. Sau đó, dù cho Thẩm Khang nói chính mình là đệ nhất thiên hạ, Thẩm gia đại trưởng lão cũng tia không ngạc nhiên chút nào. Đáng tiếc a, phần này vinh quang cùng gốc gác bản hẳn là bọn họ Thẩm gia, ai có thể để chính bọn hắn không hăng hái đây. Muốn nhớ lúc đầu Thẩm gia đối với Thẩm Khang làm, người ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận bọn họ đã là rất không dễ dàng. Điều này cũng làm cho là đụng tới cái dễ tính, này nếu như đụng tới cái tính khí không tốt, lúc này phòng trừng đã sớm cho bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm trên mắt dược, còn có thể hy vọng cái gì. Có điều, ngày sau còn dài, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thẩm gia đã mất đi sở hữu, chỉ có thể phụ thuộc vào Thẩm Khang, như vậy thô chân bọn họ Thẩm gia vẫn đúng là liền ôm định. Đây chính là đại tông sư sao? Thật mạnh, quả thực đem đáng sợ. Tuy rằng nhìn như đại tông sư ở Thẩm Khang trước mặt không đỡ nổi một đòn, nhưng này cũng phải phân với ai so với, đối với những này đệ tử bình thường mà nói, đại tông sư khả năng là một tòa cả đời cũng không thể vượt qua núi cao. Có điều, có thể khoảng cách gần quan sát đại tông sư đột phá, đối với mỗi một cái người giang hồ tới nói đều là một cái hiếm thấy kỳ ngộ. Cảm thụ bên trong đất trời dập dờn khí tức, Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử từng cái phảng phất rơi vào trong mê say. Càng là cái kia đột phá quá trình thực cũng là ngộ đạo quá trình, các loại cảm ngộ cũng sẽ có thừa ba dập dờn ở bên ngoài. Dù cho là chỉ lĩnh ngộ bên trong từng tia một, đối với phổ thông con cháu tới nói cũng là cực bay vọt mạnh. Hơn nữa mới vừa đột phá bên dưới Tống Khuyết một thân khí thế không thể thu nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tông sư đạo vận, cái kia cỗ sức mạnh đất trời còn lượn lờ ở quanh thân. Càng làm cho người hãm sâu bên trong, cuồng nhiệt đến không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa trong không khí lan ra bát bảo kim đan dư hương, ngăn ngắn kết thúc mỗi ngày, những này đệ tử bình thường tu hoạch có thể thậm chí vượt qua chính mình 10 năm khổ tu. Huống hồ, lần này Vạn Kiếm Sơn Trang không phải là một vị đại tông sư đột phá. Bên này Tống Khuyết mới vừa thu nạp một thân khí tức, bên kia Tần Sương liền đã không thể chờ đợi được nữa, khoanh chân ngồi xuống, đem bát bảo kim đan nuốt vào trong bụng. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, từ Tống Khuyết đến Tiểu Kiếm Tiên, Vạn Kiếm Sơn Trang đầy đủ thêm ra 4 vị đại tông sư. Càng là Tiểu Kiếm Tiên, càng là nhảy một cái từ nguyên thần viên mãn cảnh giới thuận lợi thành tựu đại tông sư 4 tầng cảnh giới. Đáng sợ như thế tăng lên tốc độ, nếu là truyền đi, sợ là phải kinh sợ toàn bộ giang hồ. Nhìn bị những người này siết trong tay bát bảo kim đan, Thẩm gia mọi người từng cái mê tít mắt, gần như trông mòn con mắt. Càng là Thẩm gia đại trưởng lão, càng là suýt chút nữa không nắm giữ được chính mình. Một hạt bát bảo kim đan liền có thể để nguyên thần cảnh cao thủ có đáng sợ như thế bay vọt, cái kia nếu là đại tông sư ăn đây, lại gặp có thế nào tăng lên. Không được, không thể lại nghĩ sợ sẽ thật không nhịn được ra tay đoạt. Bây giờ người ta binh cường mã tráng, cao thủ như mây, hiện đang ra tay vậy thì là cái chết. Ổn định, không thể lãng. Nếu là lại tính cả Thẩm gia đại trưởng lão lời nói, cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang quang đại tông sư thì có đầy đủ 8 vị, nếu là lại tính cả cái kia hết ăn lại nằm nhưng có đại tông sư sức chiến đấu rùa khổng lồ, Vạn Kiếm Sơn Trang đại tông sư cảnh cao thủ thì có 9 vị. Phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, có thể một cái lấy ra 9 vị đại tông sư có thể có mấy cái. Lại nói, nếu là Ngọc Thư bọn họ đem bát bảo kim đan luyện hóa, bên trong dược lực tuyệt đối có thể để bọn họ nâng cao một bước cách chương.